Giới thần, chương 23, nắm lấy bàn tay ấy. Góc truyện audio.com, trong lúc này ở một biệt thự lớn ở Quy Ba, căn biệt thự rộng khoảng 500 mét vuông, đầy đủ, hồ bơi, khuôn viên, đình đài. Có thể nói nó chính là nơi đáng tiền đến nỗi phải cân bằng vàng, trên ghế dài ở giữa sảnh là một thanh niên tóc trắng chân băng bó lớn nằm trên đó, mặt hắn cao có không ngừng kêu đau, bên cạnh là một phụ nữ tuổi chừng 36-40 tuổi xinh đẹp không ngừng xót xa. Om.con dáng chịu đi thuốc của bệnh viện này toàn thuốc ngoại, là, bạn của cha con đó, chỉ cần ngày mai là con hết đau thôi. Mẹ, nhưng mà bây giờ con đau lắm. Mẹ, cái thằng đẩy con té sao rồi .csa bắt được hắn chưa? Bắt rồi, cha con giao cho anh Lập rồi. Xưa nay việc gì tới tay Lập mà không xong chứ con. Con yên tâm đi, dáng dưỡng bệnh đi, ngày mai con đi được cha sẽ dẫn .con đến gặp nó, cha con sẽ đánh nát cái chân của nó đền bù cho .con, được chưa? Đúng lúc này liền có tiếng chó sủa vui mừng, sau đó là một chiếc siêu xe Bugatti Veyron Kelner Coupe trị giá gần chục triệu euro chạy tới. Đó .csa con về đó. 4 phút sau một người đàn ông trung niên, khuôn mặt kiên nghị, da thịt cơ bắp như thép đúc đi tới, mặc trên người một bộ đồ thể thao hàng hiệu trị giá gần 10 tia chạy siêu xe. Người đàn ông này thể hiện lên rõ rệt sự cao sang và khí chất của kẻ cầm quyền cấp cao của mình, một trung tướng trong quân đội, một bí thư quân ủy trung ương, ông chính là cha của Trương Khánh Lỗi. Trương Phi Long, thật ra các nhà cầm quyền thường không hay thể hiện sự xa xỉ của mình, chỉ là vì giới thượng lưu nếu anh không thể hiện ra tất nhiên sẽ trở thành kẻ kém cỏi. Ông cũng là vừa tham gia một cuộc thi bóng bàn của giới thượng lưu về. Tất nhiên giải bóng bàn này mà đê người nghe về vấn đề tiền, chỉ e họ sẽ lên huyết ấp mà chết, tại vì tiền họ làm cả đời chưa chắc đã mua được một trái bóng ở đây. Nghe mà rợn cả người. Khánh Lỗi, xuất viện rồi a hát. Cha, đối diện với cha Lỗi không hề dám mè nheo than một câu. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói sẽ không sao .may mà con trai tôi xương cốt cứng cáp. Chứ không thì e là đã tàn phế rồi. Mẹ Khánh Lỗi như con cọp mẹ sổ lên giành, nói. Anh coi .ans là người như thế nào, vậy mà con mình bị người ta mưu sát .ans còn giành đi đánh bóng bàn .ans. Im đi, chỉ là vết thương nhỏ. Có gì đáng lo, lời nói ông như sét đánh, uy nghiêm của ông trong gia đình là không thể cãi lại. Hôm nay mẹ nó vì, xót con mà to tiếng quở trách ông, dù là vậy cũng không được phép. Một lời đầy tức giận của ông hàm chứa nội lực cho nên người thường dù đứng từ xa cũng rất khó chịu nổi, đó cũng là nguyên nhân tên Khánh Lỗi. Này, sợ cha như sợ cọp. Khánh Lỗi, cha hỏi con, chuyện cướp bóp tiền và cố ý đụng xe vào người khác .con có làm hay không? Lời nói của ông như hồi chuông gõ vào tai Khánh Lỗi, khiến hắn gần như quá sợ hãi suýt chút là nói ra hết. Nhưng mà sự việc này không phải hắn chỉ mới gặp lần đầu, trước kia cũng từng có nhiều lần gây chuyện và bị cha hỏi như vậy, nhưng mà... Dạ, không có thưa cha, chỉ một câu nói thôi. Vậy được, ông nói gì vậy, con trai ông sao có thể làm chuyện cướp bóc đó, nó có thiếu tiền sao? Ông quay mặt đi, vừa bước được 3 bước liền nói lại một câu. Khánh Lỗi .con phải hiểu .con là con của cha, chỉ cần con nói có, làm, thì là có, mà nói không làm, tức sẽ là không, đó là ưu thế của .con, ra ngoài làm gì cha không cần biết, nhưng không được làm chuyện vượt qua tầm kiểm soát của cha là được. Không sai, ưu thế cha làm quan to con tất, nhiên có lợi thế, con nhà vườn thì có sân chơi là ruộng lúa, con nhà quan thì sân chơi là cả xã hội, chỉ cần là kẻ yếu cơ hơn, nhưng cách giáo dục này của ông chẳng khác gì đang nói với con. Con làm gì cũng được, trộm cắp, đốt nhà, đập phá, giết người, gì cũng được miễn là đừng hủy diệt thế giới này là được. Thế thì con ông không làm giặc mới là chuyện lạ, thương con, thì chiều còn là tất nhiên đó là điều thiêng liêng nhất, nhưng mang cả đất nước này ra làm đồ chơi cho con, thì đó chính là tội ác lớn nhất. Khánh Lỗi này thật ra hồi bé cũng là một đứa trẻ ngoan và thông minh, nhưng từ lúc có hiểu biết liền được cha cho ăn loại độc dược ngọt ngào, này mà trở thành thế này. Tiền hắn không thiếu, có thể nói là nhiều vô kể. Nhưng chơi những trò chơi bình thường sớm đã mất đi tính kích thích rồi. Bắt gái nhà lành, cưỡng hiếp quay phim, chặt chân tay người khác nuôi, chó, thậm chí thử cưỡng hiếp trẻ em mới lớn cũng làm không ít lần. Nhưng chỉ có trộm cướp, giết người là chưa thử từ lâu. Khánh Lỗi và nhóm bạn ăn chơi đã có dự định thử đi ăn cướp tìm kích thích hoặc tông xe chết người rồi cho đồng bạn ở lại quay phim về siêu tầm cho vui. Chuyện này đám bọn họ đã làm từ 1 năm trước, cũng cướp và tông chết hơn 100 người, chuyện này đã đủ kích thích để khiến chúng càng ngày càng điên cuồng hơn, thích thú hơn, thỏa mãn hơn, vừa có tính mạo hiểm lại vừa đủ kích thích lại càng có thể dễ siêu tầm, mỗi khi tông chết được ai xong, lại chạy thoát được, đó chính là thành công, nó mang lại khoái hoạt cho chúng. chết người rồi, cũng không ai điều tra ra chúng, hay dù có manh mối thì cũng không ai dám điều tra nữa. Thế là chúng lại tiếp tục nhởn nhơ tìm đối tượng khác chơi. Tiếp đó chính là lý do tại sao ý thô bạo trong thức hải chúng lại lớn như vậy. Đây cũng gần giống với quá trình nhập ma của tu ma giới, tìm sảng khoái trong giết chóc, đó không phải ma thì là gì nữa. Trường hợp của thiên chính là lần đầu chúng gặp được, trước kia họ tông ai, là kẻ đó không chết cũng phế, không một ai có thể thoát. Thử nghĩ xem, chiếc xe máy 150 phân khối, lại độ lên nữa ít nhất cũng 180 phân khối. Nếu chạy với tốc độ 90 km/h thì một con người xác thịt bình thường bị tông trúng không chết mới lạ, vậy mà một tên nhãi nhép nghèo khó như thiên lại không những không chết lại còn làm hắn té xe gãy chân. Đây là chuyện không thể chấp nhận được của chúng, xưa này chúng hành án khắp nơi có từng bao giờ gặp thiệt thòi sao? Không có. Vậy cái tên nghèo kết xác kia là cái thá gì mà dám? Suy nghĩ thù hận cũng sinh ra từ đó, ý chí thô bạo sục sôi trong máu, khánh lỗi, hắn lại khao khát một hình thức chơi đùa khác, đó là trả thù. Hắn thích máu me, nếu có thể cầm con dao bén, nhẹ nhàng sắt từng miếng thịt trên người ai đó đưa lên lửa nướng ăn vừa nghe tiếng gào, khóc thê lương của kẻ thù. Đó là mỹ vị cỡ nào, trong mắt khánh lỗi hiện lên sự tàn bạo, và thù hận, không ngừng tích lũy, chỉ chờ chân bớt đau liền sẽ thực hiện ngay. Cùng lúc đó ở nơi nhà giam cách đó mười mấy cây số lại cũng không một chút nào yên bình, sau khi viên cảnh sát vừa khóa trái cửa phòng giam, bóng người biến mất được một chút. Đám khốn nạn trong tù này liền không nhịn được nữa, trước đám khốn kiếp đáng sợ này, Mai sớm đã sợ hãi tột độ, cô cố gắng núp mình sau lưng thiên tìm kiếm cảm giác an toàn, trong nhóm 6 người này liền lấy một tên cao to nhất ra dẫn đầu bước tới chỗ thiên, tên này có thể nói là một tay vật thực thụ, thân hình hắn cao khoảng 1m85, nặng ít nhất cũng một tạ. Cơ bắp cuồn cuộn tô hình cho vết xăm quỷ dữ trên người. Cái miệng nhe ra răng nanh sáng bóng đầy hung ác, mắt to trợn ngược lộ ra lòng trắng, thiên thậm chí còn nhạy cảm phát hiện ra trên người tên này có chân khí lưu động và một luồng sát khí nguy hiểm tỏa ra. Kẻ có thể sinh ra loại sát khí giết chóc này hiển nhiên không phải kẻ ăn chay, chuyện giết người là không thể tránh, đáng sợ là trong thời đại pháp luật nghiêm minh thế này mà lại tồn tại một người giết người như ngoé như vậy. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Mạng người ở thời chiến là rẻ rúng, nhưng bây giờ mạng người là quý hơn cả vàng, nếu hắn giết người vào thời đại này có thể là kẻ thường sao? Thậm chí nơi ngục giam này, chuyện hắn dám cưỡng hiếp và giết người cũng không ai dám không tin, suy. Nghĩ kinh khủng này khiến cô bé yếu ớt như Mai sợ gần chết, thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết, nếu như bị chúng sàm sỡ thì còn gì để sống nữa, còn nếu bị hiếp tập thể thì lại càng kinh khủng. Còn kinh khủng hơn nếu bị hiếp trước mặt thiên, chỉ vừa thoáng nghĩ tới thôi, toàn thân Mai đã run rẩy, trong đời cô chưa bao giờ ý nghĩ tự tử lại nồng đậm như vậy, đang lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nhẹ nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. Không hiểu sao trái tim cô yên tâm đến như vậy, không biết dũng khí từ đâu tràn tới khiến cô như sống lại, vừa chấn định ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một nụ cười tự tin ấm áp mỉm cười hướng về mình. Không biết sao, cô chỉ muốn nắm chặt lấy bàn tay đó và mỉm cười nhìn người đó. Suốt đời đều như vậy, không ngờ mặt cô lại ửng hồng đầy e thẹn, sắc đẹp của cô. Như bông hoa hồng chớm nở đầy sức sống và lãng mạn, tất nhiên loại sắc đẹp này chỉ có duy nhất một người chứng kiến là có thể cảm thụ được. Còn 6 kẻ khác chứng kiến lại giống như dầu nóng đổ vào lửa đỏ. Dục vọng như con kiến gặm nhấm phần lương chi con người ít ỏi còn sót lại trong tâm họ, tình yêu nam nữ và sự lãng mạn trẻ con trong mắt họ lập tức bị trù dập vì đó là trò cười. Chỉ có dục vọng mới đủ làm họ thỏa mãn về cơ thể và tâm lý, giải phóng được calorie, buông lỏng con ma đang gặm nhấm tâm trí của họ. Bộc phát, cách chương.